Yêu Phi, ngươi quá càn rỡ. Chương 43, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43 Hoa phòng tình khốn căng Huyền Thanh một đường đuổi theo, kéo dài dày nặng cung bào tư thái có chút chật vật, đuổi tới Phượng Loan cung thì đã thấy Vân Nhiễm canh giữ ở hoa phòng trước một bộ cảnh giới dáng dấp. Bản cung muốn đi vào. Vân Nhiễm che ở hoa phòng trước không cho cung Huyền Thanh tiến vào, mà cung Huyền Thanh hiển nhiên có chút lo lắng, vốn là này đều là nàng kế hoạch tốt, chỉ là cái kia chân thực tâm tình nhưng là làm người nóng lòng. Thái Hoàng Thái Hậu có lệnh, nhưng là Vân Nhiễm còn chưa nói xong, cung Huyền Thanh lại tiếp tục lạnh lẽo nói một tiếng. Bản cung muốn đi vào, Vân Nhiễm bán nheo mắt lại, y nhưng bất động như vùng núi che ở cửa. Thứ khó tòng mệnh, cung Huyền Thanh nghe xong, lập tức cúi đầu, nói. Cầu ngươi, Vân Nhiễm vừa nghe càng là có chút nhẹ dạ, trước mắt người kia oan ức dáng dấp cùng vừa nãy Nam Thiền Mạch khi trở về cách kia hầu như muốn khóc dáng dấp thực sự là không khó tưởng tượng giữa hai người một ít quan hệ vi diệu, huống hồ Nam Thiền Mạch còn thân hơn khẩu cùng chính mình thừa nhận quá. Ngươi tại thương tổn nàng, Vân Nhiễm lạnh lùng nói, Nam Thiền Mạch là Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng một mực đối với mình con dâu kia một nữ tử động tâm, trong lòng loại kia đạo đức ràng buộc loại kia phụ tội cảm cơ hồ đem nàng ép tới thấu chỉ là lên, nàng tại sao có thể sẽ đem người bỏ vào, làm cho nàng tiếp tục thương tổn Nam Thiền Mạch. Cầu ngươi, ta muốn nói xin lỗi nàng. Cung Huyền Thanh khóe mắt có lệ, chỉ là này nước mắt có mấy phần thật sự, mấy phần giả, bản thân nàng nhưng cũng không nhận rõ. Vân Nhiễm lại do dự, nàng biết Nam Thiền Mạch như vậy đau lòng dáng dấp khẳng định là bởi vì cung Huyền Thanh, nếu như nàng đem người bỏ vào, đến tột cùng là đối với vẫn là sai. Vân Nhiễm chân giật giật cung Huyền Thanh vừa thấy, liền biết nàng có lay động, lập tức nói. Cầu ngươi, Vân Nhiễm cô, cung Huyền Thanh khóe mắt nước mắt thêm vào mấy phần cấp bách mà Vân Nhiễm trung quy là thở dài, trách mở ra thân thể, để cung Huyền Thanh đi vào. Môn nhẹ nhàng bị mở ra, nhưng là bên trong người nhưng không hề phát hiện, nàng quay lưng môn, cũng không biết hiện tại là cái gì tâm tình. Cung Huyền Thanh đóng cửa lại từng bước một đến gần Nam Thiền Mạch cảm giác được có người, lập tức quay đầu, vừa thấy là cung Huyền Thanh, cái kia vốn là đỏ một vòng mắt lập tức lạnh lẽo lên. Người cho ai ra lập tức rời đi, cách ai ra rất xa. Nam Thiền Mạch thanh âm không lớn, nhưng như một đòn kích búa tạ đánh vào cung Huyền Thanh trong lòng, cung Huyền Thanh cũng không để ý tới, trực tiếp tiến lên đem Nam Thiền Mạch ôm lấy, cũng mặc kệ nàng dãy rụa. Ngươi làm càn, ngươi thả ra ai ra? Nam Thiền Mạch một bên dãy rụa vừa mắng, mà cung Huyền Thanh vẫn đem người ôm lấy, một bên lắc đầu nói. Không, ta không lại nói những câu nói kia, không muốn rời đi ngươi, không muốn ngươi không vui. Theo cung Huyền Thanh thoại, Nam Thiền Mạch dãy dụa mềm xuống, nhưng nương theo một tiếng cười lạnh mở miệng. Ngươi đang nói cái gì, ai ra làm sao có khả năng không vui, yêu phi, ngươi cách ai ra càng xa, ai ra trở nên trải qua càng an tâm, ngươi. A, Nam Thiền Mạch còn chưa nói xong, trước người người trong nháy mắt cách mình xa một thước, sau đó lại bỗng nhiên khuynh thân hôn chính mình môi đỏ, cái kia mềm mại mà mùi hương nồng nàn khí tức kề sát tại trên môi của chính mình, có không nói được cảm giác kỳ diệu, đầu trong nháy mắt hóa thành trống không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Thiền Mạch rất ít cùng người khác hôn môi, coi như là trượng phu của mình Khang Đế tại hắn thấy mình chống cự hôn môi sau, cũng không miễn cưỡng nữa nàng, vì lẽ đó Nam Thiền Mạch hôn môi kinh nghiệm đã ít lại càng ít, hơn nữa hôn môi đối với nàng mà nói đều là mang theo vài phần cảm giác buồn nôn, nàng không thích nhưng là cung Huyền Thanh nụ hôn này nhưng hoàn toàn khác nhau, không giống với nàng là mềm mại, nàng là thơm ngọt. Cung Huyền Thanh thấy người kia không dãy dụa nữa, thậm chí chính mình hôn nàng thời điểm, nàng còn có thể cảm giác được cái kia kề sát tại trên người mình thuộc về Nam Thiền Mạch tiếng tim đập, nàng liền dần dần mà lớn mật lên, dò ra cái lưỡi thơm tho đảo qua Nam Thiền Mạch môi đỏ, nàng liền cảm giác được đến từ chính Nam Thiền Mạch thân thể mềm mại trên run rẩy. Nam Thiền Mạch không biết mình đang làm gì, nàng vì một cái hôn mà trầm luân, thậm chí tại cung Huyền Thanh thiệt thân hướng mình thì, nàng không tự chủ mở ra hàm răng, tiếp nhận nàng. Môi lưỡi quấn quýt Nam Thiền Mạch tuy rằng bị động nhưng là tại cung Huyền Thanh siêu cao hôn kỹ bên dưới cũng dần dần đáp lại, để cung Huyền Thanh tâm bốc lên hưng phấn tán tỉnh, tay nàng dính sát vào Nam Thiền Mạch eo, cảm giác người kia dần dần mềm hóa thân thể, dần dần dày nặng hô hấp. Mãi đến tận cảm thấy thiếu dưỡng, Nam Thiền Mạch mới từ cái kia như mây như khói trạng thái trung phục hồi tinh thần lại, nàng yêu thích cung Huyền Thanh hôn, thậm chí bởi vì nàng hôn, thân thể của chính mình sẽ biến nóng, còn có thể đáp lại môi lưỡi nàng quấn quýt, điều này làm cho trong lòng nàng trong nháy mắt như dẫm không bình thường run rẩy một hồi. Nam Thiền Mạch dùng sức mà đẩy ra cung Huyền Thanh, nhìn cung Huyền Thanh sưng đỏ trên môi còn có chính mình lưu lại nước quang, liền không cảm thấy lùi lại mấy bước. Ngươi, không nên tới gần ta. Chấm, Nam Thiền mạch đầu óc hỗn loạn tưng bừng, nàng không muốn đi lướt qua cái kia giới hạn, nhưng hôm nay nàng dĩ nhiên cùng Cung Huyền Thanh làm như vậy thân mật sự tình, nàng trong nháy mắt nghĩ đến mới vừa từ trần không lâu nhi tử còn có trên người nàng bị tầng tầng chụp lại thân phận. Chúng ta tại sao có thể? Nam Thiền mạch vuốt chính mình môi, nơi đó ướt át chính là nàng vừa nãy phóng túng chính mình lạc lối chính mình chứng minh, nàng trong nháy mắt có chút muốn khóc. Tại sao không thể, ngươi rõ ràng cũng là yêu thích ta. Cung Huyền Thanh muốn kéo Nam Thiền mạch lại bị Nam Thiền mạch né tránh. Không thể, Cung Huyền Thanh, chúng ta không thể. Nam Thiền mạch đang nhắc nhở Cung Huyền Thanh, cũng đang nhắc nhở chính mình, nàng ở trong cung vị trí quá mẫn cảm, có cái gì sai lầm, phong thừa ân hoàng vị, Nam Sở quốc thế cuộc thì sẽ dung chuyển lên. Nam Thiền mạch thật sự không thể sao? Cung Huyền Thanh âm u hỏi, vốn là thân ra tay, dần dần để xuống, mà Nam Thiền mạch thì lại lùi lại mấy bước lắc lắc đầu. Không thể, Nam Thiền mạch hầu như muốn ngã ngồi trên mặt đất mà Cung Huyền Thanh lập tức đỡ lấy nàng, thấy nàng một mặt cảnh giới, Cung Huyền Thanh cười khổ nói. Ta dìu ngươi ngồi xuống, Cung Huyền Thanh nói xong, liền đem Nam Thiền mạch đỡ ngồi vào trên ghế, sau đó lễ phép lui lại vài bước. Nam Thiền mạch ngươi biết không? Cung Huyền Thanh dừng một chút, khóe miệng mang theo một vệt nhạt nhẽo mà thương cảm mỉm cười, rồi nói tiếp. Mất đi một người thật sự rất dễ dàng, câu nói đầu tiên được rồi. Cung Huyền Thanh quay về Nam Thiền mạch khom người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hoàng Thái Hậu sau này phải chăm sóc thật tốt chính mình, chuyện hôm nay quyền làm nô tỳ mất tâm điên, đem Thái Hoàng Thái Hậu cho rằng tiên đế, hy vọng Thái Hoàng Thái Hậu tha thứ, nô tỳ xin cáo lui. Cung Huyền Thanh xoay người rời đi, cái kia một thân trắng thuần cung bào còn có mấy phần chật vật, tấm lưng kia cô đơn đến cực điểm, vừa nãy xoay người thì cái kia mặt buồn rầu nụ cười, chen lẫn hết thảy thất vọng cùng không muốn, Nam Thiền mạch làm sao không muốn kéo tay nàng, chỉ là nàng giờ khắc này nhưng cảm giác mình tay thực sự quá nặng nề. Cung Huyền Thanh đi ra thì, Vân Nhiễm không ở mà là tại Phượng Loan Môn trước cùng Tề Xương làm như đang nói những chuyện gì, mà chính mình nhưng là hồn bay phách lạc đi ra Phượng Loan Môn, liền ngay cả Tề Xương hướng mình thỉnh an, nàng cũng mắt điếc tai ngơ. Cung Huyền Thanh sớm biết kết quả này, chỉ là cái này cũng là kết quả nàng muốn chính là Nam Thiền mạch cảm thấy thua thiệt chính mình. Như vậy cái này chỗ đột phá thì càng lớn, nhưng là tại sao chính mình nhưng như vậy thương tâm, như mất đi hồn phách như thế, hoang mang lo sợ. Làm Nam Thiền mạch đi ra thì tâm tình của nàng đã sớm bình tĩnh, chỉ là ngực đau đớn, nhưng không có một chút nào giảm thiểu. Thái Hoàng Thái Hậu, ngài vẫn khỏe chứ? Chẳng biết lúc nào, Vân Nhiễm cũng trở về đã đến hoa phòng trước mà Tề Xương cũng bị nàng phái rời đi. Ai ra không có chuyện gì? Nam Thiền mạch nói xong, mới đi rồi một bước thân thể nhưng bất ổn cũng còn tốt, Vân Nhiễm đúng lúc đem nàng đỡ lấy. Vân Nhiễm, ngươi biết không? Nam Thiền mạch cười khẽ cười chung cay đắng, nhưng càng hiện ra nàng khuôn mặt trắng xám. Mất đi một người rất dễ dàng, câu nói đầu tiên được rồi, câu nói này ai ra hôm nay mới sâu sắc cảm nhận được. Nam Thiền mạch vẫn đang cười, cay đắng chung lại nhiều hơn mấy phần tự diệu ý vị. Thái Hoàng Thái Hậu, Nam Thiền mạch không nói cái gì nữa, tùy ý Vân Nhiễm đem mình nâng trở lại Phượng Loan Cung, đứng sau tấm bình phong, tùy ý Vân Nhiễm đem trên người nàng cung bào từng tầng cởi, nàng mới cảm thấy trên người làm như ung dung không ít. Là thuộc hạ vô năng, thuộc hạ nên ngăn cản Cung Huyền Thanh đi vào. Nhìn thấy Nam Thiền mạch cái kia thất thần dáng dấp, Vân Nhiễm cảm thấy hối hận để Cung Huyền Thanh đi vào, liền cô đơn đầu gối quỳ xuống, hướng về Nam Thiền mạch thỉnh tội. Như vậy cũng được, nàng đi rồi cũng được, liền không người nào có thể quấy rối ai ra. Nam Thiền mạch nói xong, tay nhưng vẻn vẹn bắt được bình phong một góc, hít sâu một hơi. Cũng không người nào có thể cứu rỗi ta. Nam Sở quốc hoàng cung, Trường Thanh cung. Ca Thư Xính từ khi làm thái hậu sau, liền rất ít có thời gian làm chuyện của chính mình, nàng ngày đêm đều đang vì phong thừa ân bận tâm, chỉ là mỗi khi trời tối người yên thời điểm, nàng thì sẽ nhớ tới người kia khuôn mặt, khi thì tà mị ý cười, thì mà chán nản vẻ mặt. Thái hậu, nên tầm, Thúy Nhi đem Ca Thư Xính trên người cung bào cởi ra sau, vì nàng thu dọn tốt lý y, liền để Ca Thư Xính ngủ đi, nhưng là làm Ca Thư Xính tay đã đụng tới mép giường thời điểm, ngoài cửa nhưng truyền đến cung nữ âm thanh. Thái hậu, Vũ Phi cung nương nương cầu kiến, Ca Thư Xính bỗng nhiên cả người một cái giật mình, tỉnh cả ngủ, nhưng trong lòng thấp thỏm bất an, lẽ ra nên là phái nàng đi, nhưng là chính mình. Nhưng cũng muốn gặp thấy nàng, cái gì cũng không nói, nhìn nàng cũng tốt. Nói cho Vũ Phi nương nương, Thái hậu đã tầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thúy Nhi đang muốn thay thế Ca Thư Xính đem người đuổi đi, lại bị Ca Thư Xính đánh gãy. Không ngại, để cho nàng đi vào đi. Nói xong, Ca Thư Xính xoay người đem cầu bào khoác lên người, liền tiếp kiến rồi Vũ Nhất. Vũ Nhất mời quá an sau, liền để Nguyệt Nhi đem mang đến đồ vật đặt lên bàn. Xin lỗi Thái hậu, nô tỳ vốn không nên muộn như vậy tới quấy rầy. Vũ Nhất nói xong, liền đem đồ trên bàn Nhất vừa giới thiệu lên. Cái này là chăn quốc thất long thảo, đối với tiêu trừ mệt nhọc cùng đề thần cực kỳ hữu hiệu, này vốn là nô tỳ họa sách mặt trên tiêu ký hết thảy đối với mỗi cái đối với đó xoa bóp có thể tiêu trừ mệt nhọc đau đớn huyệt vị, cái này là thanh linh quả, có thể dưỡng nhan. Vũ Nhất còn tại giới thiệu, mà ca thư xính đột nhiên cảm thấy chóp mũi hơi chua chua, sau đó mở miệng nói. Các ngươi đi xuống trước, nghe được ca thư xính âm thanh, Vũ Nhất lập tức yên tĩnh lại, chờ cung nữ lui ra sau, lúng túng cười gượng một tiếng. Cái kia, nô tỳ, chỉ là sợ Thái hậu quá mức mệt nhọc cho nên mới tự chủ trương chuẩn bị những thứ đồ này, tuyệt không quấy rối tâm ý, nô tỳ. Nô tỳ xin cáo lui. Vũ Nhất xoay người đang muốn đi, nàng cũng cảm giác mình từ từ tại ca thư xính trước mặt mất đi sức lực mà ca thư xính nhưng lạnh lùng đem Vũ Nhất gọi lại. Đứng lại, Vũ Nhất không dám quay đầu lại, mà lúc này một ấm áp ôm ấp từ sau ôm lấy chính mình, một đôi tiêm trắng cánh tay vòng lấy chính mình, đầu nhẹ khẽ tựa vào trên vai của mình, nhẹ nhàng thở dài. Ai ra mệt mỏi, ngươi để mẹ nó một hồi là tốt rồi. Chương 44, nàng là đặc biệt, ai ra mệt mỏi, ngươi để mẹ nó một hồi là tốt rồi. Ca thư xính để thân thể của chính mình tựa ở Vũ Nhất trên người, Vũ Nhất có thể rõ ràng cảm giác được ca thư xính gần trong gang tấc hô hấp, thậm chí còn có cái kia chống đỡ sau lưng mình mềm mại, cái kia cơ hồ đem chính mình vây quanh hương vị. Ca thư xính đầu tựa ở Vũ Nhất trên bả vai, khi nàng mở mắt ra thì, vào mắt chính là Vũ Nhất cái kia trắng mịn trắng như tuyết nghiêng mặt hiện ra ửng đỏ, xuống chút nữa, là nàng làm như liều lĩnh giọt mồ hôi nhỏ cái cổ, lúc này Vũ Nhất trùng hợp bởi vì căng thẳng, nuốt nước miếng một cái kia nơi cổ họng nhỏ bé động tĩnh, để ca thư xính cả người phát nhiệt. Nếu như cái kia tế trắng cái cổ, bị chính mình cắn tới đi, ngậm vào trong miệng, sẽ là cảm giác gì? Ca thư xính bị ý nghĩ của chính mình sợ hết hồn, nàng nới lỏng ra Vũ Nhất, nàng rất sợ chính mình nếu thật sự là tiếp tục ôm Vũ Nhất, môi nàng thật sự sẽ kề sát ở trên cổ của nàng. Cảm ơn ngươi, Vũ Thái Phi, ai ra mệt mỏi, ngươi cũng dưới đi nghỉ ngơi đi. Ca thư xính thả ra cái kia hương mềm mại ôm ấp, xoay người, nhìn về phía bàn kia Vũ Nhất chuẩn bị cho nàng đồ vật trong lòng có nhất khê dòng nước ấm chảy qua, như tại mùa đông ban đêm, cũng cảm giác được bị sưởi ấm vây quanh. Nô thì xin cáo lui. Vũ Nhất lập tức lui ra, liền đầu cũng không dám nhấc, bởi vì nàng toàn bộ mặt đều thiêu lên, khẳng định đỏ đến mức như cái chín dục trứng tôm, như vậy quẫn hình, nàng cũng không muốn ca thư xính nhìn thấy. Nhìn thấy Vũ Nhất như thằng bé con như thế e thẹn, ca thư xính xì xì nở nụ cười lên tiếng, chờ Thúy Nhi lúc đi vào, liền thấy ca thư xính ngồi ở bên cạnh bàn, từng loại cầm lấy Vũ Nhất chuẩn bị cho nàng thảo dược a, sách cái gì, khóe miệng còn ngậm lấy một vệt nụ cười. Đã lâu không có thấy Thái hậu như vậy nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần trước bãi săn trở về, mãi đến tận văn đế băng hà, vũ đế đăng cơ, ca thư xính vẫn luôn là một mặt lại mệt mỏi lại sầu bi dáng dấp, bây giờ rốt cục thấy người này lộ ra nụ cười. Có lẽ là Vũ Thái Phi thuốc hữu hiệu, vẫn chưa ăn, liền cảm thấy tinh thần tốt lắm rồi. Ca thư xính nhạt nhẽo trả lời, trên người còn lưu lại Vũ Nhất hương vị cùng nhiệt độ, như thực sự là tinh thần hơn nhiều. Thúy Nhi một tiếng ngữ nghẹn, này đầy bàn đồ vật nàng không nhìn ra bên nào có thể không ăn thì có hiểu. Nam Sở Quốc Thiên Tuyệt Nhai đáy vực tuyệt âm các. Cung Lạc Tư nhìn trên tay từng cái ủy thác, tất cả đều là đến từ chính phong tử dạ cùng hắn nanh vuốt, mà trong danh sách người, không có chỗ nào mà không phải là tín phục Nam Thiền Mạch quan chức. Lạc Tư, những này tờ khai các chủ đỡ lấy. Trừng Khê Nhiên nhìn Cung Lạc Tư đăm chiêu dáng dấp liền mở miệng hỏi, nàng biết bên trong ủy thác nhân hòa ủy thác mục tiêu là ai, phong tử dạ làm như vậy, không chính là vì trùng đà kích nặng cái kia vừa đăng cơ, mới 6 tuổi vũ đế phong thừa ân. Đã xin phép qua các chủ ý tứ là, nhìn Nam Thiền Mạch sẽ làm sao làm ra phản kích. Cung Lạc Tư ngữ khí vẫn ôn nhu, chỉ là nàng buộc mắt thở dài, đem tờ khai phóng tới một bên trên khay trà, vẻ mặt có vẻ hơi lo lắng. Mà lúc này Trương Khê Nhiên không vui, trầm giọng nói. Nếu là Nam Thiền Mạch thật sự phải làm những gì, chẳng phải là bắt ta Trương Kỳ người làm hy sinh. Trương Kỳ chủ giết, nếu là Nam Thiền Mạch muốn khai đao, Trương Kỳ đứng mũi chịu sao. Nhưng là ngươi cũng biết, các chủ một khi quyết định một chuyện, liền không thể thay đổi, chúng ta chỉ có thể nghe theo. Cung Lạc Tư âm u nói rằng, sau đó đem trên khay trà tờ khai giao cho Trương Khê Nhiên. Quên đi, chỉ có thể phụng mệnh làm việc. Trừng Khê Nhiên tiếp nhận tờ khai vừa vặn muốn lúc rời đi, nhưng vừa vặn gặp phải xông tới mặt Cung Tuyết Tình, sắc mặt không tự chủ đỏ một chút. Khê Nhiên, muốn đi. Cung Tuyết Tình long lanh quay về Trừng Khê Nhiên nở nụ cười, Trừng Khê Nhiên cảm thấy vừa nãy không thích đều quét đi sạch sành xanh. Trừng Khê Nhiên chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng, Cung Tuyết Tình hì hì nở nụ cười, kéo Trừng Khê Nhiên tay, sung sướng nói. Đến, ta tiện đường cho ngươi nhìn ta một chút, mới vừa mua yên chi, dự định đưa cho ngươi, phấn này A Cung Lạc Tư nhìn Trừng Khê Nhiên cùng Cung Tuyết Tình dần dần đi xa, mà Cung Tuyết Tình cái kia mang theo cười lời nói vẫn không dứt bên tai, để Cung Lạc Tư không cảm thấy nhớ tới Thương Chỉ Âm. Đại địa đã hồi xuân, cách Văn Đế băng hà đã băng hà 3 tháng, chỉ là bao phủ Nam Sở Cúc mù mịt tựa hồ không có tản đi, trên chốn quan trường liên tiếp có quan chức bị giết, phơi thây trong nhà, thủ pháp thành thạo, hiển nhiên là sát thủ nhà nghề gây nên. Nam Thiền Mạch buông rèm chấp chính, nhìn dưới đáy loạn tung lên quần thần, dồn dập nói lo âu và lo lắng, Nam Thiền Mạch hơi nhướng mày, vốn là tại lâm triều nàng là từ đến không mở miệng, mà lúc này nàng nhưng không nhịn được. Đều cho ai ra yên tĩnh. Thanh âm không lớn, nhưng rất lạnh, để dưới đáy quần thần đều trở lại chúc với vị trí của mình, mà Vũ Đế lông mày cũng nhất túc yên tĩnh chờ Nam Thiền Mạch tiếp tục lên tiếng. Các ngươi đều là trải qua triều đình đại biến người, bị một ít giang hồ môn phái sợ đến như vậy còn thể thống gì? Nam Thiền Mạch không ngừng lên tiếng, còn từ liêm sau đi ra, mà Vũ Đế cũng đứng lên cùng Nam Thiền Mạch sóng vai đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Nam Thiền Mạch trong mắt có tức giận, quần thần lập tức quỳ xuống, trong miệng đều nói. Thái Hoàng Thái Hậu bớt giận, hy vọng có thể để cho Nam Thiền Mạch tức giận cho hạ xuống đi. Ai ra cùng Hoàng đế tự có biện pháp cho cái kia giang hồ môn phái đến cái đón đầu thống kích cho chúng ta 5 ngày là đủ. Nam Thiền Mạch đặt ở nơi nào, còn ai dám nói không được, liền như vậy một hồi ầm ĩ lâm triều liền như vậy kết thúc. Nam Sở Quốc Hoàng Cung, Càn Hòa Điện, Hoàng Tổ Mẫu, ngài có kế hoạch gì? Phong Thừa Ân ngồi ở Nam Thiền Mạch bên cạnh, như 100 chỉ không ngừng học sinh. Phản kích, Nam Thiền Mạch tại trên tờ giấy trắng viết 2 chữ lớn, sau đó chậm rãi đem bút thả xuống. Nếu là sát thủ nhà nghề, cái kia chính là tiếp thu ủy thác làm việc, cái kia sao không chúng ta làm bộ ủy thác người, đem dẫn đến, một lần giết ngược lại. Nam Thiền Mạch nói xong, Phong Thừa Ân gật gật đầu, nói. Nhưng là giết sát thủ không làm nên chuyện gì, vì sao không thử nghiệm tìm ra hậu trường sai khiến người. Thừa Ân nói thật hay cũng không phải không tìm, mà là ai ra đã biết người này là ai, chỉ là nếu hắn có thể ủy thác sát thủ chúng ta chính là không tìm được chứng cứ, cái kia liền trước tiên cho sát thủ tạo áp lực tạm thời ngừng trận này giết chóc. Nam Thiền Mạch tiếp tục phân tích mà Phong Thừa Ân tiếp tục gật gật đầu, lông mày nhíu chặt như đang chậm chậm tiêu hóa Nam Thiền Mạch. Tôn Nhi có một ý tưởng, cư nhi thần quan sát trong triều cũng không có ý đồ tạo phản người, có thể hay không là đang ở đất khách thân vương. Phong Thừa Ân dừng một chút quay đầu, rồi nói tiếp. Hơn nữa Tôn Nhi vô cùng hoài nghi Tiếu Vương gia, Phong Tử giả. Nam Thiền Mạch khẽ cười nói. Thừa Ân sao lại nói lời ấy? Thân Vương chi loạn chung, hắn chỉ lo thân mình, nhìn như tại Ly Thương Châu tiêu giao khoái hoạt, nhưng là hắn tác phong làm việc quá mức kiêu căng đến như là hận không thể nói cho thế nhân, hắn đối với Hoàng Quyền không có hứng thú. Nam Thiền Mạch vừa nghe, lập tức lấy tay sờ sờ Phong Thừa Ân đầu, ôn nhu nói. Thừa Ân lớn rồi, có một số việc cũng thấy rõ. Phong Thừa Ân biết Nam Thiền Mạch đã thừa nhận chính mình suy đoán độ chuẩn xác, trong lòng không khỏi có chút ưa thích. Ngày mai ai ra liền sẽ phái người chấp hành việc này, Hoàng đế không cần phải lo lắng, an tâm học tốt nội chính việc, mà việc này, ai ra cũng sẽ lúc nào cũng cùng ngươi trương mới tiến độ, làm cho ngươi cũng biết gặp phải những việc này, nên lấy thủ đoạn gì. Nam Thiền Mạch là một hoàn mỹ đạo sư, mà Phong Thừa Ân là một hiếu học mà có thiên 1, 2, 3. Cách chương.